Nếu muốn đỡ Lăng Chí lên vị trí này phải dùng khí thế sấm sét của Thục Sơn phái để tiêu diệt tất cả các thế lực phản đối, nhưng điều này lại không thể. Hoặc khi thiên hạ đã thái bình, khi đó thực lực của Lăng Chí cũng đã đạt đến một cảnh giới cực cao, hơn nữa lại có Thục Sơn phái ở phía sau làm hậu thuẫn, thì chuyện chiếm lấy một vùng đất nào đó lại là một vấn đề vô cùng đơn giản. Cho nên nếu nói Lăng Tiêu không động tâm đối với lời nói của Tư Đồ Quang Huy, đây chỉ là giả vờ mà thôi. Lăng Tiêu có bá đạo đến đâu cũng không dám tự cao tự đại, tiếp nhận một kẻ địch như Tư Đồ Quang Huy cũng là một chuyện không có gì không tốt đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt chân thành của Tư Đồ Quang Huy rồi đột nhiên mỉm cười lắc đầu nói, Tư Đồ Quang Huy, nếu ngươi không chân thành như vậy thì ta thiếu chút nữa đã phải tin, nhưng tiếc là ngươi biểu hiện quá hoàn mỹ cũng là một khuyết điểm. Nụ cười của Tư Đồ Quang Huy lập tức khựng lại, khóe miệng lão hơi co giật vài cái rồi cười lạnh nói, Lăng Tông chủ cảm thấy lời của lão phu không có thành ý sao? Vậy thì thôi, lão phu sẽ khoanh tay đứng nhìn, nếu ngươi có năng lực thì cứ đem theo con bé tinh linh tộc này đi, nhưng nể mặt cũng là người Nam Châu. Lão phu khuyên ngươi một câu, con bé bên cạnh ngươi không tầm thường đâu, đám ngươi có chủ ý với nàng ta có rất nhiều, ngươi phải có lòng tin và dũng khí mới vượt qua được. Lăng Tiêu vừa rồi đã dự đoán không sai, hai người này cũng không phải loại háo sắc như tính mạng. Tuy Kazina vô cùng xinh đẹp, có vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng muốn tìm một người đẹp trong đám dân số đông như kiến ở thánh vực, lấy địa vị hiện tại của hai vị kia thì chắc chắn chuyện này dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bọn họ muốn thì có thể mỗi ngày đổi một cô, cho dù đổi mấy vạn năm cũng có người xếp hàng đến tận cửa nhà. Hơn nữa ánh mắt của hai người này nhìn về phía Kazina tuy nóng hừng hực nhưng không phải là ánh mắt tràn đầy dục vọng. Khi Lăng Tiêu còn ở trên tu chân giới cũng đã xem qua một số sách giới thiệu sơ về đủ loại công pháp. Trong đó cũng có một số loại công pháp rất quỷ dị. Những công pháp này chủ yếu là hấp thu nguyên khí của con gái, đặc biệt là một số thiếu nữ thiên tư kinh người chính là những lô đỉnh tuyệt vời. Kazina có huyết mạch hoàng tộc của tinh linh, có lẽ cũng có một số người biết được bí mật này. Nếu không làm sao có thể dẫn đến sự chú ý của hai người có thân phận cực cao thế này được. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Đông Hải quái khách, vẻ mặt của lão này giống như quyết chí đoạt cho bằng được. Kazina thấy Lăng Tiêu trầm mặc thì trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo, trái tim nguội lạnh, thầm nghi, thôi. Kazina trầm giọng nói, nghìn vạn cái sai đều là do ta sai. Lăng Tiêu, ngươi đi gì? Bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Ai trong đám bọn chúng cũng không để ta rời khỏi hòn đảo này. Tất cả mọi chuyện hãy để một mình ta gánh chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, một vở kịch. Lúc này Lăng Tiêu xoay người lại nhẹ nhàng giữ chặt lấy người Kazina. Hắn dùng tay lau những giọt nước mắt vương trên gương mặt mềm mại của nàng. Lăng Tiêu khẽ nhìn vào mắt Kazina rồi lắc đầu nói, cô nói ngốc nghếch gì vậy, ai muốn để cô ở lại nơi này chứ? Cô cứ yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở thì nhất định sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương một cọng tóc của cô. Ngươi sao lại đột nhiên trở nên thế này? Kazina cảm thấy cực kỳ cảm động, nước mắt của nàng lại rơi xuống như mưa, tí tách rơi xuống đất. Lúc này mặt nàng đã đỏ như trái anh đào, nàng ra sức khống chế tình cảm của mình. Người đàn ông trước mặt đã che chở nàng giống như một ngọn núi chắn trước mặt. Kazina muốn dựa hẳn vào người hắn, ôm lấy hắn, trong lòng nàng sẽ cảm thấy rất an toàn. Nàng cảm thấy nếu đi cùng hắn thì cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không có gì phải sợ hãi. Bởi vì ta thích nàng. Lăng Tiêu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Kazina. Hắn chậm rãi nói, ta cũng không muốn lừa gạt chính mình, lại càng không muốn dùng 100 năm chia ly để chứng mình. Trong lòng ta lúc nào cũng có nàng, vẫn không quên được nàng. Kazina cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nàng nhào vào lồng ngực Lăng Tiêu, bàn tay nàng ôm thật chặt lấy thắt lưng của hắn. Nàng cố gắng dán thật chặt lên lồng ngực rộng lớn của hắn rồi khóc lớn lên. Hình như Kazina đã đem tất cả những uất ức, tất cả niềm mong nhớ trong rất nhiều năm qua tạo thành những giọt nước mắt chảy theo hai gò má thấm đẫm quần áo Lăng Tiêu. Nàng muốn Lăng Tiêu cảm nhận được những uất ức, những tình cảm lưu luyến của nàng đối với hắn. Chà chà, tình cảnh thân mật quá, thật sự làm người ta cảm động. Trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Mick Y hiện lên vẻ chua ngoa. Bà lão này cười lạnh nói, Kazina, một hoàng tộc tinh linh mà dám yêu một nhân loại, không ngờ ngươi còn muốn cùng đi với hắn nữa. Ta đã sớm biết, ta đã sớm thấy được ngươi là một loại thấp hèn. Tạp Kỳ Nhi vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau, nàng hét lên một tiếng mà lệ rơi đầy mặt, nàng hướng về phía Michelle gầm lên, đủ rồi, đồ bà Mo, con mẹ già chết tiệt, ngươi đã hại chết mẹ ta, bây giờ còn muốn hại cả Kazina, ta đã nhìn rõ bụng già của ngươi. Tạp Kỳ Nhi lấy thân phận của nữ hoàng tinh linh xóa bỏ chức vụ tiên tri tinh linh tộc của ngươi. Michelle, ngươi là một mụ yêu nữ, bây giờ ngươi cút khỏi đảo tinh linh tộc cho ta. Tạp Kỳ Nhi đột nhiên bùng nổ là một chuyện mà không ai có thể ngờ được. Từ trước đến nay Tạp Kỳ Nhi vẫn luôn cảm thấy Kazina rất chướng mắt. Đây là một chuyện mà tất cả những tinh linh trên hòn đảo này biết rất rõ. Hơn nữa tình cảm giữa Tạp Kỳ Nhi và tiên tri Michelle tinh linh tộc cũng rất tốt, thậm chí còn giống như mẹ con. Nhưng không ai ngờ nàng ta lại chĩa mũi dùi vào tiên tri. Tất cả những tinh linh có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Đông Hải Quái Khách và Tư Đồ Quang Huy cũng phải trợn mắt há mồm nhìn Tạp Kỳ Nhi. Từ khi bọn họ đi đến hòn đảo này thì Tạp Kỳ Nhi vẫn làm người ta sinh ra một loại cảm giác nàng rất ngây thơ, mỗi ngày đều chỉ biết đến ngồi trong bách hoa cốc trên đảo tinh linh, giống như những hoa cỏ nơi đó là những thứ nàng yêu nhất. Ngay cả Đông Hải Quái Khách, người hiểu rõ Tạp Kỳ Nhi nhất, thì ánh mắt cũng lấp lánh. Lão nhìn tiểu nha đầu này mà trong lòng khẽ động, ta đã nhìn lầm con bé này rồi à? Nàng ta ẩn nhẫn sâu như vậy sao? Michelle đã hoàn toàn sững sờ. Bà ta thật sự không ngờ cô gái khôn ngoan giống như con gái, giống như cháu gái của mình lại có thể nói với mình những lời như vậy. Điều này còn khổ sở hơn cả nghìn câu cả vạn câu chửi mắng của Kazina. Lúc này trong mắt Michelle tràn đầy đau thương, bà dùng giọng run rẩy nói, Tạp Kỳ Nhi, chẳng lẽ ngươi tin con nữ nhân đê tiện là phản đồ của tinh tinh này sao? Mẹ của ngươi vì bệnh mà chết, sao lại đặt hết lên đầu ta? Tạp Kỳ Nhi của ta rất yêu thương ngươi, tương lai ngươi sẽ là nữ hoàng của tinh linh tộc. Ta hại mẹ ngươi, ta hại nàng ta làm gì chứ? Giọng nói của Michelle tràn đầy kinh hoàng, trong ánh mắt bà ta cũng đầy bất an, thậm chí còn mang theo một chút cầu xin, ngươi phải tin tưởng ta, Tạp Kỳ Nhi. Tin tưởng ngươi sao? Ngươi có gì để ta phải tin? Giờ phút này Tạp Kỳ Nhi đã không còn là một cô gái tinh linh ngây thơ hồn nhiên nữa, mà lại giống như một bà lão đầy kinh nghiệm và tang thương. Tạp Kỳ Nhi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Michelle, đây là một bà lão mà nàng từng rất kính yêu, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói mình không hại mẹ ta. Vậy ta hỏi ngươi, Thất Sắc Hoa Vương và Ngọc Lan trộn lẫn với nhau sẽ sinh ra hiệu quả gì? Vẻ mặt Michelle lập tức có biến đổi lớn. Sau đó bà ta lắc đầu nói, ngươi đang nói gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Ngươi không hiểu sao? Tạp Kỳ Nhi lộ ra một nụ cười sầu thảm. Ta cũng từng nghĩ là mẹ mình vì bệnh mà chết, cũng không nghi ngờ bất cứ thứ điều gì đối với ngươi. Ta thích hoa. Từ nhỏ đã thích hoa nên ta cũng thích đi đến bách hoa cốc, ngày nào ta cũng đến đó dạo chơi. Sau đó có một ngày ta phát hiện một cây Thất Sắc Hoa Vương rất đẹp, quả thật là rất đẹp. Ta nhớ khi mẹ còn sống vẫn rất thích dùng Thất Sắc Hoa để tắm. Căn cứ vào truyền thống của tinh linh tộc thì chỉ có tinh linh nữ vương mới được dùng Thất Sắc Hoa để tắm. Sau đó ta lại phát hiện ra trong phòng ngươi có Thất Sắc Hoa, lúc đó ta còn nghĩ rằng mẹ mình đã mất. Ngươi tuy chỉ là tiên tri của tinh linh tộc nhưng lại có quyền lợi giống như một nữ vương, vì vậy dùng loại hoa này để tắm cũng không là gì cả. Nhưng ta lại phát hiện ra Thất Sắc Hoa trong phòng ngươi không giống với Thất Sắc Hoa bình thường, nó có nhiều hơn một cánh vàng. Vẻ mặt Michelle ngày càng khó coi theo lời nói của Tạp Kỳ Nhi, trong đôi mắt của bà ta cũng tràn đầy u ám, cũng có một chút hối hận. Tạp Kỳ Nhi lại nói tiếp, Sau đó ta lại phát hiện ra một quyển sách rất cổ trong phòng ngươi. Ta bị những dòng chữ ghi bên trên dọa ngây cả người. Tinh linh tộc rất thích thất sắc hoa, mà chỉ có tinh linh tộc vương giả mới có tư cách dùng thất sắc hoa. Nếu nó được pha chung với một loại hoa khác thì sẽ tạo ra một thứ kịch độc. Hơn nữa điều này lại không bị bất cứ người nào phát hiện ra được. Nó sẽ thôn phệ từng chút sinh cơ của người ta. Michel tiên tri, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm tất cả mọi thứ là vì cái gì không? Vẻ mặt Michel trở nên đờ đẫn. Bà ta nhìn thoáng qua Tạp Kỳ Nhi. Tuy khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng bà ta lại cảm thấy mình và Tạp Kỳ Nhi giống như ở tận chân trời góc biển. Dù bà ta có giải thích thế nào cũng đã mãi mãi mất đi tình cảm của cô gái đáng yêu này. Ngươi đã phát hiện ra trước đây rất lâu rồi sao? Trước kia ta chỉ có chút nghi ngờ thôi. Mãi đến ngày hôm nay khi Kazina nói lên, ta mới hiểu được rõ ràng. Ha ha, Tạp Kỳ Nhi, nếu ta nói là vì ngươi thì chính ngươi cũng sẽ không tin. Michel nói ra một câu rất kinh người. Tất nhiên ta sẽ không tin, sao lại vì ta? Hai mắt Tạp Kỳ Nhi ướt đẫm lệ nhìn Michel, đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn gạt ta sao? Không, không phải như ngươi nghĩ đâu. Michel thở dài một hơi, bà ta nhìn những vẻ mặt rất phức tạp của đám người tinh linh xung quanh rồi trầm giọng nói. Nếu mẹ ngươi bất tử thì ngươi sẽ vĩnh viễn không nhận được hoàng vị của tinh linh tộc. Đó là chuyện của ta, có liên quan gì đến ngươi chứ? Tạp Kỳ Nhi lạnh lùng nhìn Michel, chuyện của hoàng tộc tinh linh cần ngươi quan tâm sao? Michel Lê đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại. Bà ta đột nhiên nói, được rồi, Tạp Kỳ Nhi, ngươi giết ta đi. Ta thừa nhận đã giết chết mẹ ngươi. Ngươi đến đây ra tay đi. Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Giết ta báo thù đi. Tất cả tinh linh xung quanh lập tức trở nên náo động. Ánh mắt Đông Hải quái khách lại chợt lóe lên một chút nhu tình. Tư đồ Quang Huy lại trở nên đăm chiêu. Ngươi phải nói cho ta biết. Tất cả mọi chuyện này là vì sao? Đối mặt với bà lão tiên tri đã nuôi dạy mình rất nhiều năm. Đã cho nàng biết rất nhiều thứ. Tạp Kỳ Nhi sao có thể hạ thủ được? Lúc này đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Kazina lại vang lên. Vì sao? Tạp Kỳ Nhi, để ta nói cho ngươi biết. Ngươi câm miệng lại. Michel đột nhiên hét lớn lên giống như đã bị điên. Sau đó bà ta lớn tiếng nói. Ta sẽ bảo Đông Hải thần buông tha cho ngươi. Kazina, ngươi không được nói. Ngươi còn sợ cái gì nữa? Nam nhân của ngươi đang đứng ở chỗ này. Michel, ngươi mắng ta thấp hèn, mắng ta dơ bẩn vậy ngươi thì sao? Ngươi là cái thứ gì? Tưởng rằng chuyện ngươi và Đông Hải quái khách tàng tiểu với nhau không ai biết sao? Ngươi tự làm cho chính mình trở nên cực kỳ già nua, người khác sẽ không nghi ngờ à? Ngươi sai rồi. Bởi vì toàn bộ tinh linh trên đảo chỉ có ta, một tinh linh hoàng tộc chân chính. Dù linh hồn của ta vẫn còn chưa thức tỉnh, nhưng ngươi đừng quên giữa tinh linh hoàng tộc với nhau có một phương pháp liên hệ rất đặc biệt. Ngươi đương nhiên biết rõ điều đó, đúng không? Cho nên ngay từ đầu ngươi đã lấy lòng ta, ngay cả vô ảnh cung cũng không thu hồi lại. Sau đó ngươi lại hiểu ra chuyện này thế nào cũng có ngày bại lộ, cho nên ngươi muốn tìm cách đuổi ta đi hoặc làm ta trở nên dơ bẩn để trở nên giống ngươi. Michel, không thể không thừa nhận, người có tâm cơ thâm trầm giống ngươi trong tinh linh tộc có rất ít, đặc biệt ít. Nhưng ngươi lại không được may mắn như ta. Chính ta tìm được một người đàn ông có trách nhiệm. Còn tên đàn ông của ngươi, Đông Hải quái khách hùng mạnh, Đông Hải thần. Hắn, nếu không có thực lực hùng mạnh thì sẽ là một tên nhu nhược. Hắn không dám thừa nhận mình là đàn ông của ngươi, lại càng không dám thừa nhận. Đông Hải quái khách đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm này lại được phát ra từ tận trong cuống họng. Lúc này hắn đã giống như một con dã thú bị chọc giận, trên người bùng ra một luồng uy áp kinh thiên đánh thẳng về phía Kazina. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trên cơ thể hắn cũng bùng ra một luồng uy áp khổng lồ. Hai luồng uy áp đập thẳng vào nhau không một tiếng động, lúc này Lăng Tiêu hơi lui ra phía sau nửa bước. Cơ thể Đông Hải quái khách hơi lắc lư, lão căm tức nhìn Kazina rồi nói ra từng chữ một. Con tiện nhân, cút ra khỏi tinh linh đảo cho ta,

Đông Hải quái khách đứng trên không trung hét to một tiếng, cút. Khi tiếng hét này vang lên, một luồng khí tức khổng lồ lập tức bùng ra rồi cuồn cuộn phóng về phía lệnh bài huyền thiên. Thần uy sao? Cũng bình thường thôi. Giọng nói khinh thường của huyền thiên vang lên trong không khí giống như một cây bố tạ đập mạnh vào lòng Đông Hải quái khách. Một tiếng ầm vang lên. Kiếp vân đang phủ đầy trên trời đột nhiên bị tiếng nổ này tạo ra một khoảng không khổng lồ. Một luồng ánh sáng mặt trời từ trong lỗ hổng này chiếu xuống. Cảnh tượng này làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trong miệng Đông Hải quái khách lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đôi mắt lão lúc này lại sáng như đuốc. Lão cao giọng cười nói, Lăng Tiêu, ha ha, không ngờ ngươi lại có bảo vật đến từ La Ma giới. Ngươi cũng không đơn giản, nhưng nếu muốn thắng ta thì hôm nay ta cho ngươi biết cái gì là lực tín ngưỡng. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Cuối cùng thì luồng thiên kiếp đầu tiên cũng đã được tạo ra và phóng thẳng xuống người Tư Đồ Quang Huy đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ bên dưới. Lúc này trên người Đông Hải quái khách bùng lên một vầng hào quang bạch sắc. Sau đó vầng sáng này càng lúc càng lớn nhưng cũng càng ngày càng loãng. Cuối cùng nó tạo thành một vòng sáng giống như quả trứng ở sau lưng Đông Hải quái khách. Trong hai mắt Đông Hải quái khách đột nhiên bắn ra hai luồng hào quang thương hại. Lão dùng ngón trỏ tay phải chỉ về phía Lăng Tiêu, tín ngưỡng kiếm khí, chạm. Đầu tiên Lăng Tiêu cũng cảm thấy sửng sốt. Nhưng trong mắt lại hoàn toàn không hiện lên vẻ sợ hãi như mong đợi của Đông Hải quái khách. Lúc này trong mắt Lăng Tiêu cũng tràn đầy thương hại. So xem lực tín ngưỡng của ai mạnh hơn sao? Vẻ mặt Lăng Tiêu vô cùng cổ quái, nhưng động tác của hắn lại không chậm. Sau lưng hắn lập tức ầm một tiếng rồi bùng ra một thanh cự kiếm bạch sắc với khí thế ngút trời. Cự kiếm này đâm thủng một lỗ lớn trong đám kiếp vân đang cuồn cuộn trên không trung. Kiếm khí vọt thẳng lên tận 9 tầng trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, vị trí thứ 2 trên thiên bảng lực tín ngưỡng ngưng tự thành cự kiếm ở phía sau Lăng Tiêu, trên thanh kiếm tỏa ra những luồng hào quang mãnh liệt, hầu như chỉ trong nháy mắt đã làm cho kiếm khí được lực tín ngưỡng của Đông Hải quái khách ngưng tụ thành phải tan vỡ. Lăng Tiêu lại đột nhiên cảm giác được lực tín ngưỡng của mình lại tăng thêm vài phần, trong lòng thầm hiểu, đây chính là kết quả hấp thu lực tín ngưỡng của Đông Hải quái khách. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người phải kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ tinh linh trên đảo đứng rất xa chỗ này căn bản không biết được nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng luồng hào quang bạch sắc giống như thanh kiếm khổng lồ kia đang tỏa ra những luồng uy áp khủng khiếp và cắm thẳng lên 9 tầng trời. Cũng không phải tạo ra cho tất cả mọi người những uy áp giống như núi cao đang đè lên đỉnh đầu mà làm cho người ta cảm giác được một loại khuất phục không điều kiện đến từ sâu trong tâm hồn. Đọc truyện online người chống lại thần, chính là kết quả thế này. Kazina sửng sốt nhìn Lăng Tiêu đang tập trung tinh thần đứng trên không trung, trong lòng nàng lúc này đang dâng lên những con sóng khổng lồ. Nàng không ngờ nhân loại mà mình yêu thương này lại có loại thực lực mạnh mẽ như vậy. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của võ giả trong thánh vực. Chẳng lẽ hắn đã trở thành thần rồi sao? Vẻ mặt Tư Đồ Quang Huy đột nhiên biến đổi. Lão biết rõ trên người Lăng Tiêu đang bùng ra cái gì. Lúc này trong lòng lão đang vô cùng hoảng sợ. Lão cảm thấy vô cùng hối hận khi chính mình chọn cách độ kiếp trên tinh linh đảo. Những cường giả ở cảnh giới này, hơn nữa lại còn ở dưới tình huống phải đối mặt với thiên kiếp. Hậu quả của sự thất thần sẽ không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt, xoẹt. Hai tia chớp bạch sắc lập tức bổ thẳng vào người Tư Đồ Quang Huy. Trên cơ thể lão lập tức bùng ra những luồng hào quang mãnh liệt. Lão khẽ kêu lên hai tiếng, khóe miệng trào ra một sợi máu tươi. Trong khoảnh khắc này những mê loạn vừa xuất hiện trong ánh mắt lập tức tan biến rồi trở nên thanh tĩnh. Tư Đồ Quang Huy đã không dám phân tâm suy nghĩ những chuyện khác. Bây giờ lão phải chuyên tâm đối phó với thiên kiếp đang ngày càng trở nên dữ dội. Nhưng lực tín ngưỡng vô cùng nồng đậm trên người Lăng Tiêu làm cho người khác phải căm tức kia, đã mãi mãi khắc sâu vào trong ấn tượng của Tư Đồ Quang Huy. Đông Hải quái khách dùng tay chỉ vào Lăng Tiêu rồi hoảng sợ nói, ngươi, sao ngươi lại có nhiều lực tín ngưỡng như vậy? Đông Hải quái khách bắt buộc phải cảm thấy kinh hoàng, Lão ở trong thánh vực mấy vạn năm cuối cùng mới thống nhất được tất cả dị tộc ngoài biển, ngay cả việc thu phục ma giới cũng mất hơn 2 vạn năm. Hơn nữa hắn lại là vị thần bảo vệ của thú tộc chuyển thế, hiện nay lại lấy được tín ngưỡng của tinh linh tộc, nhưng cho đến ngày hôm nay mới có được lực tín ngưỡng với quy mô như vậy mà thôi. Nếu một khi lực tín ngưỡng trở thành thần lực thì sẽ có lực sát thương khổng lồ. Tuy Đông Hải quái khách chưa vượt qua thiên kiếp nhưng trên thực tế thì thực lực của lão cũng không kém gì một kiếp hậu thần, vì bản thân lão có được rất nhiều lực tín ngưỡng. Nhưng không ngờ một tiểu tử nhân loại chỉ có mấy trăm năm tuổi mà lại có nhiều lực tín ngưỡng đến mức như vậy. Sao Đông Hải quái khách không kinh hoàng chứ?